Thuật sư sổ tay, chương 376, mặc giáp thành thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma nữ, Ashley nghiêm túc nói, nhóm chúng ta không phải đùa giỡn với ngươi. Ngươi cảm nhiễm bí độc không chỉ là ngươi thụ hại. Nhóm chúng ta bí độc triệu chứng cũng sẽ cùng theo làm sâu sắc. Cho nên ngươi có thể đừng cảm nhiễm cũng đừng cảm nhiễm. Tốt, cái đề tài này dừng ở đây. Nhưng vì tận khả năng để ma nữ đừng tiếp tục suy nghĩ việc này. Kiếm cơ người gãi nàng kẽo kẹt oa. Minh bạch, không quan tâm ta rất sợ ngứa ha ha ha không cần a dừng lại a ha ha ha. Đúng đúng, ta cũng có sự tình muốn nói. Ta có chuyện muốn nói. Dia sắc mặt ửng hồng chỗ sụi lơ tại Sonia trong ngực. Bả vai run lên một cái. Cái mũi hừ hừ, một hồi lâu mới chậm tới. Là liên quan tới ta cùng tin mừng hóa thân quan hệ. Ashley hai người nhấc lên tâm thần. Nhìn chung mất trí nhớ nhà gỗ trận này kỳ ngộ. Lớn nhất bí ẩn cũng không phải là bí mật hóa thân. Quần tinh hóa thân chân thực công dụng. Mà là ma nữ kiền viên cùng nữ hoàng anh linh. Vì cái gì nữ hoàng anh linh lưu luyến si mê tin mừng hóa thân. Ma nữ tổ mẫu cùng tầng hầm thiếu nữ đều cùng hưởng cùng một bộ vẻ ngoài mô bản. Dù là ma nữ bộ này vẻ ngoài xác thực rất xinh đẹp. Nhưng cũng không đến mức tất cả mọi người tuyển bộ này phải không? Mà lại di truyền tính đa dạng đây. Số trừ phân liệt bị sự phân bào nhiễm sắc thể đánh chết sao? So sánh với đơn thuần. Lòng thích cái đẹp. Ashley hai người càng tin tưởng một loại khác suy đoán. Ma nữ vẻ ngoài. Cũng không phải là chọn lọc tự nhiên ra đời mệnh kỳ tích. Mà là thuật sư cố ý can thiệp hậu nhân vì lựa chọn. Cho nên mới có thể trải qua mấy đời thậm chí mấy chục đời cũng không có biến hóa. Đầu tiên, ta cùng tin mừng hóa thân hẳn là không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Dia nói ra, trừ bởi vì tin mừng hóa thân thời gian hoạt động ít nhất là 1000 năm trước. Càng trọng yếu là, trước không đề cập tới tin mừng hóa thân có không có khả năng sinh đẻ. Nhưng nàng hẳn là không có có sinh dục cơ hội. Xác thực, Ashley bọn người đến bây giờ đều vẫn nhớ đến mất trí nhớ trong nhà gỗ nữ hoàng anh linh lịch sử đen tối. Không qua dưới cái nhìn của nàng hẳn là quang huy chiến tích. Nàng tín đồ bị ngươi đồ sát hầu như không còn. Nàng vinh quang bị ngươi vặn vẹo đọa lạc. Ngươi xuyên tạc nàng kinh nghĩa. Phá hư nàng giới luật. Mãi đến thế gian lại không người có thể lắng nghe nàng tin mừng. Quảng cáo, ngươi trở thành nàng duy nhất tín đồ. Nàng là chỉ thuộc về ngươi thần chỉ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tin mừng hóa thân vẫn luôn ở vào nữ hoàng anh linh trong khống chế. Bị nữ hoàng anh linh cái kia không cách nào thai nghén hậu đại yêu say đắm vây khốn ở. Coi như tin mừng hóa thân tồn tại sinh dục năng lực. Cũng căn bản không có phát huy được tác dụng cơ hội. Đến mức nữ hoàng anh linh có thể hay không vận dụng thuật sư kỳ tích đến cùng tin mừng hóa thân cưỡng ép sinh dục. Ashley ba người đều phủ định suy đoán này. Vô luận là từ thực tế tiếp xúc vẫn là từ nhà gỗ cung cấp lịch sử đen tối bên trong cân nhắc. Nữ hoàng anh linh đều không phải là ưa thích hài tử cái loại người này. Mà lại hài tử tuyệt đối sẽ cướp đi song thân lực chú ý. Đây đối với nữ hoàng anh linh mà nói quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ tình địch. Nữ hoàng anh linh liền tin mừng hóa thân fan hâm mộ tín đồ đều giết sạch sành xanh. Làm sao có thể cho phép một đứa bé phân đi tin mừng hóa thân yêu? Đến mức ta vì sao lại cùng tin mừng hóa thân giống nhau như đúc? Cái này thực là cùng một cái nghi thức kỳ tích có quan hệ. Dia nói ra, tên là Mặc Giáp Thành Thánh. Mặc Giáp Thành Thánh, Sonia kinh ngạc nói, thật sẽ có người tiến hành loại này nghi thức sao? Ashley nháy mắt mấy cái. Người lại biết rõ, trước đó đọc sách thấy qua, là một loại đã bị đào thải cổ lão nghi thức, là nó thuật sư tiền bối từ hư cảnh bên trong được đến nghe đồn. Sonia nói ra, đơn giản tới nói, phàm nhân vì cướp thần quyền có thể, liền đem mình ngụy trang thành thần, thực hiện thần chuẩn tắc. Lại đi thần đạo đồ, phục khắc thần sự tích, thẳng đến thế nhân đem phàm nhân cùng thần nhìn thành một thể. Phàm nhân liền mặc giáp thành thánh, cùng thần chung vị, sở dĩ muốn, mặc giáp, đã là vì ngụy trang thần ngoài mạo, cũng là vì che lấp trong đám người chất. Ashley, cái này nghe không phải rất lợi hại nghi thức sao? Vì cái gì bị đào thải? Sonia hỏi ngược lại, người gặp qua thần sao? Mặc giáp thành thánh điều kiện tiên quyết là, người phải vô cùng giải ngươi bắt trước thần. Ghi chép, mặc giáp thành thánh, thuật sư tại trong sách phê bình chú giải. Nói trước kia trong hiện thực khả năng có rất nhiều tên là thần, sinh vật hành tẩu tại đại địa phía trên. Cho nên mới có thuật sư nỗ lực cướp thần nhóm quyền năng. Nói đến, Ashley chợt nhưng nói ra. Các ngươi biết rõ thuật linh tại tấn thăng năm cánh về sau. Sinh mệnh bản chất liền sẽ thăng hoa thành thần linh sao? Dia gật gật đầu. Sonia sững sờ. Thần linh, thuật linh ngưng tụ năm cánh sau sẽ hóa thành thần linh. Sonia rơi vào trầm tư. Cái kia mặc giáp thành thánh cái này nghi thức bản chất. Chẳng lẽ là, triệu hoán thần linh, Dia nói ra, liền theo chúng ta triệu hoán thuật linh nghi thức đồng dạng. Mặc giáp thành thánh, thực là thuật sư triệu hoán thần linh nghi thức, chỉ là thuật sư có thể hoàn toàn trưởng khống phổ thông thuật linh. Mà phàm nhân linh hồn căn bản là không có cách dung nạp thần linh mênh mông. Càng không cách nào phát huy thần linh quyền năng. Bởi vậy, mặc giáp thành thánh, không chỉ là triệu hoán nghi thức. Càng là nghi thức khởi động, làm phàm nhân cùng thần linh hợp hai làm một, tự nhiên là có thể 100% điều động thần linh quyền năng. Đây cũng là ta vì cái gì không thể nào là tin mừng hóa thân hậu đại nguyên nhân. Dia nói ra, nữ hoàng anh linh chỗ lưu luyến si mê tin mừng hóa thân. Thực là hành tẩu trên thế gian thần linh. Ashley cùng Sonia bị cái này trọng đại tình báo nhét có chút tiêu hóa không tốt. Nửa ngày Sonia mới mãnh liệt chỗ giật mình tỉnh lại, ôm lấy Dia thân mật hỏi. Cho nên ma nữ ngươi thực là tại tiến hành, mặc giáp thành thánh, nỗ lực triệu hoán tin mừng hóa thân. Sonia nhãn thần sáng đến phảng phất muốn liếm ma nữ giống như. Mặc dù thôn cô cũng không biết năm cánh thần linh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng làm sao cũng so bốn cánh truyền kỳ thuật sư hiếu thắng A, nếu như ma nữ thành công mặc giáp thành thánh. Vậy bọn hắn cái đội ngũ này thế hòa không phân thắng bại chiến lực liền lên tới tam dược. 2, 2, 5, 3, 3, hiệu quả thực tế sẽ chỉ càng mạnh. Đừng nói thời gian đại lục, về sau coi như đến hư cảnh ba tầng diêu kia không vực. Nàng nhóm đồng dạng có thể ôm lấy ma nữ đùi hoành hành không sợ. Vượt cấp 2 cao đoan chiến lực nghiền ép, tương đương với sinh viên đi làm giáo dục cơ sở đề toán. Đến thời điểm nàng liền có thể cưỡi xem người mạnh mẽ đâm tới. Ôm lấy ma nữ hoành hành không sợ. Cái này thời gian nhỏ trôi qua so hiện thực còn dễ chịu. Không, ta là vì phản kháng mặc giáp thành thánh nghi thức. Cho nên mới tiếp nhận thanh đồng long thí luyện. Thoát đi tổ mẫu khống chế. Quả nhiên trên đời này là không có tốt như vậy sự tình đây. Sonia thở dài. Ashley hỏi. Là bởi vì mặc giáp thành thánh sẽ ảnh hưởng ngươi tính cách sao, quảng cáo. Ảnh hưởng tính cách, thuyết pháp này không khỏi cũng quá tính trẻ con. Dia cười khổ nói, thực ta cũng không biết cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì. Các ngươi nhìn qua một cái gọi, sói cùng dê, chuyện cổ tích sao? Tương tự chuyện cổ tích quá nhiều. Ngươi nói thẳng ra kết luận đi. Ashley nói ra, tốt à, Dia tự hồ rất có giảng chuyện cổ tích dục vọng. Bị Ashley ngăn chặn sau có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đơn giản tới nói, ta tổ mẫu tựa như là hất lên da dê sói. Nàng mặc dù xem ra giống người, nhưng nội tại đã cùng người không có chút quan hệ nào. Mà là thần linh cùng người tính kết hợp sau. Một đoàn sẽ suy nghĩ quy tắc. Sonia kinh ngạc nói, chờ một chút, nói cách khác ngươi tổ mẫu mặc giáp thành công. Biến thành, nhân gian chi thần. Người cũng có thể xưng nàng là, Dia nói ra, tin mừng hóa thân, Sonia, ta nhớ được mất trí nhớ trong nhà gỗ đề cập tới. Người tổ mẫu muốn ngươi thành vì nhân gian chi thần, mà ngươi lại cự tuyệt mặc giáp nghi thức, cho nên, ngươi bây giờ địch nhân là ngươi tổ mẫu, đời trước nhân gian chi thần. Không sai, Dia tự tin chống nạnh, may mắn có thanh đồng long chúc phúc. Cho dù là tổ mẫu cũng không cách nào xác định ta hành tung. Bất quá ta nhưng không có ý định cứ như vậy tham sống sợ chết. Ta đã tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng bên trong cầm tới hai cái tên thứ nhất. Chờ ta thu hoạch được biết hết trước chủ nguyện vọng, liền có thể triệt đề chặt đứt số mệnh xiềng xích. Bệnh buổi lễ long trọng. Sonia còn là lần đầu tiên nghe đến cái danh từ này. Làm hai vị kiền viên thảo luận lên bệnh buổi lễ long trọng cùng tương lai bảng danh sách lúc. Lái xe Ashley rơi vào thật sâu nghi hoặc cùng chấn kinh. Ma nữ, tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng bên trong, cầm tới hai cái tên thứ nhất, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.